phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 401. Dự kiến trước, Ngao Dung nghe Lâu Mộ Yên như vậy hỏi, lại thấy nàng đối hắn chớp mắt tinh kém chút không hộc máu. Hắn có thể hay không giả bộ bất tỉnh? Ha ha, kia cái gì, ngươi làm sao có thể đắc tội lão tổ đâu? Ngao Dung ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão tổ thích ngươi còn chưa kịp, làm sao có thể trách ngươi, hắn không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia lá gan như vậy phí. Muốn xảo trá Ngọc Thiện lão tổ còn tha thượng hắn. Lâu tiểu nha đầu, ngươi là muốn từ lão phu nơi này muốn cao cấp linh thảo cùng linh quả. Ngọc Thiện lão tổ buồn cười xem nàng hỏi, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được lá gan lớn như vậy tông nội đệ tử. Hắn cảm thấy rất thú vị, không có a, ta làm sao dám hướng lão tổ ngươi muốn này nọ đâu, Lâu Mộ Yên cười đến ngọt ngào. Tiếp theo nàng ngữ điệu vừa truyền, tương đối tiếc nuối nói, ta vốn là tưởng ủ điểm càng cao cấp linh rượu hiếu kính cấp lão tổ. Chỉ tiếc không một đấu gốt nên hồ, cũng chỉ có chờ ta tìm được cao cấp linh thảo cùng linh quả lại ủ, Ngao Dung cùng vài vị. Trưởng lão rút trừ khóe miệng, này nhất chiêu lấy lùi làm tiến đùa thật tốt, được rồi, người cũng đừng ở trước mặt ta đóng kịch, muốn cái gì cao cấp linh thảo cùng linh quả khai cái ra đến. Lão phu tìm cho ngươi là được, Ngọc Thiện lão tổ tựa tiếu phi tiếu xem nàng nói. Bất quá lão phu tưởng uống ngàn năm sữa ong chúa ủ linh rượu. Tin tưởng tiểu nha đầu ngươi có thể làm đến đi. Ngao Dung cùng vài vị trưởng lão chỉ biết Ngọc Thiện lão tổ không là cái gì dễ gạt gẫm nhân vật. Ngàn năm sữa ong chúa thực mệt hắn nói được. Bất quá mấy người cũng nhiều có hưng chí xem hai người đối thoại. Nhất tiểu hồ ly cùng một cái nham hiểm đấu pháp, thật sự là phấn khích, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt vô tội cười nói, ta lại làm sao dám lừa gạt lão tổ, không thành vấn đề, vì hiếu kính lão tổ, ngàn năm sữa ong chúa ta nhất định lộng tới tay, nàng muốn xảo trá Ngọc Thiện lão tổ này nọ mục. Đích cũng không có che giấu, tại đây chút lão gia này trước mặt càng là dụng tâm cơ ngược lại còn sẽ khiến cho phản cảm. Không bằng điểm đến mới thôi đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt xuất ra. Hảo, lão phu chờ của ngươi mật rượu, Ngọc Thiện trưởng lão sung sướng cười cười. Lập tức thu liệm ý cười nghiêm túc nói. Gần nhất một đoạn thời gian ngươi sẽ không cần đem tinh lực lãng phí tại đây chút phương diện. Hảo hảo chuẩn bị lục đại tông môn đại bỉ đi, đệ tử tuân mệnh, Lâu Mộ Yên trả lời. Tiếp theo nàng dùng tinh thần lực thác ấn một phần linh thảo cùng linh quả tờ danh sách đưa cho. Ngọc Thiện lão tổ, trên người ngươi còn có huyết túi rượu cùng mật rượu sao? Ngọc Thiện trưởng lão hỏi, Lâu Mộ Yên tự giác theo không gian giới chỉ trung xuất ra hơn 10 bình linh rượu nói. Này đó rượu là ta phía trước ủ xuất ra, lão tổ nếu thích đều cầm uống đi, Ngọc Thiện lão tổ liền thích loại này thức thời trí tuệ đệ tử. Hắn đem trước mặt linh rượu thu lên, ngón tay bắn ra, nhất kiện cực phẩm thánh bảo đưa đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Cái này thánh bảo xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi thu đứng lên đi, Lâu Mộ Yên một phát bắt được trước mặt kia đạo lưu quang. Không khách khí thu hồi, đa tạ lão tổ ban cho, không cần mới phí phạm. Hơn nữa Ngọc Thiện lão tổ cho nàng là nhất kiện phòng ngự loại hộ giáp thánh bảo. Đối hiện tại nàng mà nói vẫn là thập phần hữu dụng cùng chân quý. Cuối cùng này một tháng lý hảo hảo tăng lên đi, Ngọc Thiện lão tổ cười cười. Thân hình dần dần ở nhà đá lý làm nhạt biến mất. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt kinh ngạc, vừa rồi nhân cư nhiên chính là một cái phân thân. Thật không hổ là kiếm thần cấp cường giả, bí pháp dùng như vậy thiên y vô phùng. Người đáng chết nha đầu muốn hù chết người a. Ngao Dung chờ Ngọc Thiện trưởng lão đi rồi tức giận trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Xảo trá sao đến Ngọc Thiện lão tổ này con nham hiểm trên đầu. Người này lá gan thật sự là quá lớn, ta liền là muốn xảo trá ngươi. Ngươi có linh thảo cùng linh quả cho ta sao? Lâu Mộ Yên chế nhạo nói. Ngao Dung nghẹn lời. hắn một cái luyện khí sư trên tay tự nhiên không bao nhiêu linh thảo cùng linh quả. Không có, kia không phải được, lão tổ không phải là dùng đến xảo trá sao? Ai làm cho người ta giàu đến chảy mỡ? Thủ tùy tiện lậu cái khâu đều là bảo, Lâu Mộ Yên tặc cười nói. Kia nhưng là, cũng là người này nha đầu có dự kiến trước, Ngao Dung đồng ý gật gật đầu. Hắn về sau nhìn thấy kia vài vị khi có phải không phải cũng nên học này nha đầu chết tiệt kia đi. Xảo trá điểm, ngũ tòa tháp trưởng lão rút trừ khóe miệng, cái trán mạo hiểm tế hãn. Hai người kia ở bọn họ trước mặt nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói thật sự tốt sao? Vì sao bọn họ cũng cảm thấy hảo có đạo lý? Lâu tiểu nha đầu, ta là đan tháp trấn thủ trưởng lão, đan tháp trưởng lão một mặt tươi cười tiến đến Lâu Mộ Yên. Trước mặt hỏi, trên người ngươi huyết túi rượu cùng mật rượu đổi điểm cho ta thế nào? Lâu Mộ Yên biết này đó lão gia này cũng thật giàu có. Đã đưa lên cửa đến liền cố mà làm cũng xảo trá một phen đi. Dù sao nàng ủ linh rượu còn có rất nhiều. Tài liệu đều là tự sản tự tiêu cơ bản không cần bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Tốt, bất quá không biết trưởng lão dùng cái gì trao đổi đâu. Tứ phẩm đan dược thế nào? Đan tháp trưởng lão ám trà sát hỏi. Tứ phẩm đan dược đối kiếm tông tu vi Lâu Mộ Yên tác dụng rất lớn. Hắn tin tưởng nàng hẳn là hội đáp ứng. Lâu Mộ Yên cười hề hề nói. Trưởng lão, tứ phẩm đan dược ta bản thân cũng có. Không bằng chiết thành linh thạch như thế nào? Ngươi thiếu linh thạch, Ngao Dung nhớ được lần trước này nha đầu chết tiệt kia mới bán hơn 10 vạn linh thạch đan dược. Cùng pháp khí, hiện tại lại bảo cùng. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Thiếu, ta cái gì đều thiếu. Đặc biệt linh thạch cùng cống hiến giá trị điểm thiếu nghiêm trọng nhất vài vị trưởng lão. Phủ che chán đầu không nói gì nghĩ nha đầu kia cùng Ngao Dung cũng là một cái đức hạnh. Đều thích theo cột đi. Tông môn cống hiến giá trị chúng ta mấy người không có cách nào khác hoa cho ngươi. Vậy dùng linh thạch đổi đi, ở tông nội môn không chỉ đệ tử tu luyện cần tiêu phí cống hiến giá. Chị, các trưởng lão cũng muốn tiêu phí cống hiến giá trị, nhưng không giống với, cho nên vô pháp cho nhau đối hoa đến thân phận ngọc bài chung. Lâu Mộ Yên cũng không khách khí thu mấy người nhất bút linh thạch sau. Phân biệt xuất ra không ít linh rượu trao đổi, nàng hiện tại thiếu linh thạch thiếu lợi hại, ở ngự thú trong tháp nàng xem đến một phần bí điển lý ghi lại. Muốn cấp tốc bồi dưỡng ra xích phong đàn dùng linh thạch đến chăn nuôi tốt nhất. Cùng vài vị trưởng lão giao dịch hoàn sau, Ngao Dung đã đem Lâu Mộ Yên đưa ra mật, cũng mặt dày phải đi không ít linh rượu. Bất quá ở phân biệt khi Ngao Dung lại đưa cho nàng 5 bất đồng nhan sắc dùng nguyên lực che lại. Tiểu cầu, đây là ta cùng kia vài cái lão gia này đánh đấu thắng đến lĩnh ngộ tháp linh khí. Ngươi cầm lại luyện hóa đối với ngươi có thật lớn ưu việt, Lâu Mộ Yên mơ hồ cũng đoán được tháp. Linh khí diệu dụng, mang theo vài phần cảm kích nói. Đa tạ Ngao trưởng lão lo lắng. Tuy rằng nàng là Ngao Dung lấy đến bát cực tông. Nhưng là nàng tự nguyện, hắn cũng không khiếm nàng, nhưng đối nàng lại thật sự thật chiếu cố cùng duy hộ. Phần này tình nàng ghi tạc trong lòng, ngươi này nha đầu khách khí với ta cái gì? Ngao Dung cười nói, về sau ủ ra cái gì linh rượu nhiều đưa ta mấy bình đến là đến nơi, hảo. Sau đó Ngao Dung đem Lâu Mộ Yên mang theo truyền tống đến tông ngoài cửa. Đi bộ một ngày mới đưa nàng một lần nữa mang về tông môn. Cũng cố ý nhường không ít đệ tử đều thấy. Đối ngoại xưng Lâu Mộ Yên hiểu được một tháng sau đi theo Ngao Dung trưởng lão đi ra ngoài làm. Nhiệm vụ này kỳ thực cũng là làm cấp dấu ở tông trong môn thám tử xem. Đối này lý do thoái thác vẫn là có thiếu bộ phận nhân không tin. Đế Thí Thiên chính là trong đó một cái. Hết chương.